Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 245 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 245 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sóng gió mà Dương Quang gặp phải, Hàn Long không biết làm gì hơn là tin tưởng Phan Lâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thế nhưng đối với Hàn Long, khoảng thời gian này là vô cùng đau khổ. Tới tối, mặt trời đã lặn về phía tây. Hàn Long nhìn đồng hồ trên tay, chuẩn bị tan việc về nhà. Thôi, có chuyện gì thì cứ để đến ngày mai rồi nói tiếp. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại của Hàn Long đột nhiên reo lên. Ông ta nhanh chóng nhìn người gọi, thì bất ngờ chính là Từ Thiên Hưng gọi tới. Sao thế? Hàn Long lên tiếng hỏi. Hàn Long, nhà họ Mai xảy ra chuyện rồi. Từ Thiên Hưng lên tiếng. Mới vừa nãy, một nhóm cảnh sát tuần tra ập vào nhà họ Mai, bắt Mai Siêu. Không chỉ có thế, tôi còn nhận được tin rằng tập đoàn Khang Nam bị niêm phong kiểm tra. Có người nói, tập đoàn Khang Nam dính líu đến việc trốn thuế. Hơn nữa, còn gài bẫy, lừa gạt người khác. Tập đoàn Khang Nam đã bị tê liệt hết rồi. Cái gì? Hàn Long vô cùng kinh ngạc, trợn mắt há miệng. Đúng lúc này, những cuộc gọi liên tiếp được gọi tới. Tổng Giám đốc Long, tập đoàn Gia Lợi cũng bị điều tra rồi. Tổng Giám đốc Long, chủ tịch của tập đoàn Hoàn Nhật Lục cũng bị rồi. Tổng Giám đốc Long. Từng tin tức nhanh chóng truyền vào tai của Hàn Long khiến cho Hàn Long cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Chắc chắn những chuyện này có liên quan tới Phan Lâm. Chuyện này... đây chính là năng lực của Tổng Giám đốc Lâm sao? Lâm Thần Y, mọi chuyện đều đã được giải quyết hết rồi. Chắc chắn mọi chuyện sẽ truyền ra nhanh thôi. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều biết nếu đối đầu với tập đoàn Dương Quang thì sẽ có kết quả như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không còn dám ra tay với tập đoàn Dương Quang của chúng ta nữa. Nông Minh Chiến buông điện thoại, mỉm cười lên tiếng. Cảm ơn ông Chiến đã giúp đỡ. Phan Lâm gật đầu. Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo. Thật ra thì tôi còn tình nguyện làm những chuyện này kia mà. Lời này của ông là có ý gì? Phan Lâm cảm thấy có hơi kỳ lạ. Mấy cái thứ tập đoàn tài chính kia đều là mấy thứ thích tư lợi cá nhân. Chỉ cần là việc có thể kiếm tiền, thì chuyện gì bọn họ cũng sẽ có thể làm được. Dám đối đầu với tập đoàn Dương Quang của cậu, điều này như sấm bên tai tôi. Tập đoàn của cậu không chỉ sản xuất thuốc có giá thấp để phục vụ cho người dân, mà còn thường xuyên tổ chức những buổi khám chữa bệnh miễn phí, nghiên cứu những phương pháp để loại bỏ những bệnh nan y. Danh tiếng của công ty cậu với bên ngoài vô cùng cao. Làm việc mà không vì đồng tiền. Những tập đoàn có lương tâm như thế bây giờ vô cùng ít. Phải bảo vệ thật tốt. Nông Minh Chiến cười nói. Phan Lâm cũng cười một tiếng. Đúng rồi, có một chuyện tôi muốn nói với cậu. Nông Minh Chiến đưa một tập tài liệu tới cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy, sau đó quét mắt nhìn, chân mày nhíu chặt lại. Cái tên Yoko Nakagawa này đúng thật là đáng sợ. Chuyện đầu tiên mà anh ta làm khi vừa mới về nước chính là báo với cấp trên chuyện Takahashi Imura bị phế bỏ. Bây giờ bên phía nước Anh đào rộng lớn đã ban lệnh không cho phép cậu nhập cảnh. Tôi định 7 ngày sau sẽ tổ chức quyết đấu, thì nhưng rất có thể cậu sẽ vì cái chuyện cấm nhập cảnh này mà thất bại. Nông Minh Chiến nói. Yên tâm đi, bọn họ không ngăn được tôi đến trận quyết đấu 7 ngày nữa đâu. Phan Lâm lạnh lùng lên tiếng. Chúng tôi sẽ tìm cách đưa cậu đi tham gia thi đấu. Cậu cũng đừng quá lo lắng. Được. Phan Lâm gật đầu, dường như anh nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng lên tiếng hỏi. Takahashi Imura, sao rồi? Đã tiếp nhận chữa trị. Trước mắt, có thể nói là tính mạng đã thoát khỏi nguy hiểm. Chờ tới khi cậu ta khỏi bệnh, thì bên đó sẽ sắp xếp đưa cậu ta về nước. Khi nào thì trở về? Ngay ngày diễn ra trận quyết đấu của cậu. Phan Lâm và Nông Minh Chiến nhìn nhau cười một tiếng. Nếu như Takahashi Imura xuất hiện cùng ngày diễn ra trận quyết đấu vậy thì dư luận sẽ vô cùng thú vị. Sắc trời cũng đã tối rồi. Cậu Lâm, chúng ta đi uống một ly đi. Tối nay, cậu cứ ngủ lại nhà tôi. Chúng ta không say, không về. Đồng Bình Chiến cười ha hà một tiếng, vung tay lên cho người chuẩn bị thức ăn và rượu. Ông Chiến, hay là để bữa khác đi nhé. Hai ngày nay, ông nghỉ ngơi không được tốt lắm. Cơ thể vẫn chưa có hồi phục ổn. Vì thế, hôm nay không thích hợp để uống rượu đâu. Hay là ông nghỉ ngơi sớm đi, tôi trở về khách sạn trước đây. Phan Lâm đứng lên nói. Chuyện này... hôm nay không uống được sao? Nông Minh Chiến cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không thể uống. Cậu là thần y mà. Chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Nghiêm khắc mà nói thì tôi là bác sĩ chứ không phải là thần tiên. Nếu như ông không nghe lời của bác sĩ thì bác sĩ cũng không thể làm gì được cả. Phan Lâm nhún nhún vai. Nông Minh Chiến cũng không thể làm gì, thở dài. Được rồi, thế thì ngày mai tôi uống. Được. Phan Lâm cười một tiếng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nó. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi anh đột nhiên reo lên. Anh nhìn tên người gọi tới, cảm thấy bất ngờ vì đó là Kiều Huyền My. Huyền My, sao thế? Phan Lâm nhanh chóng trả lời. Anh à, anh đang ở đâu thế? Có rảnh không? Kiều Huyền My ngập ngừng lên tiếng, thấp giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Chuyện là thế này. Em... trước đó, ân sư bị bệnh. Thế nhưng sau khi đi bệnh viện thì lại thấy không ổn. Nếu như anh có thời gian rảnh, có thể khám cho cô ấy một chút có được không? Kiều Huyền My thấp giọng hỏi. Là chuyện này sao? Không thành vấn đề. Em đang ở đâu đấy? Anh sẽ tới chỗ em ngay bây giờ đây. Phan Lâm cười nói. Em đang ở gia viên Lệ Thủy, ngay tại nhà của ân sư. Lúc nào anh tới thì gọi cho em biết. Ừ, được rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra chỗ đậu xe. Lúc này, ở gia viên Lệ Thủy, sắc mặt của Kiều Huyền My có chút lo lắng. Huyền My, cô đang làm cái gì ở ngoài đấy thế? Lúc này, một cô gái tóc ngắn đi tới, lên tiếng hỏi. Tôi đang liên lạc với Lâm Thần Y. Không phải cơ thể của thầy không tốt sao? Tôi muốn mời Lâm Thần Y đến xem bệnh cho thầy ấy. Kiều Huyền My lên tiếng. Cô thật sự biết Lâm Thần Y sao? Cô gái tóc ngắn kỳ quái hỏi. Anh ấy là anh của tôi. Kiều Huyền My trả lời. Vẻ mặt của cô gái tóc ngắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lúc sau che miệng cười. Huyền My, tôi cũng đã nghe qua lời đồn kia. Thế nhưng lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nhà họ Kiều các cô và Lâm Thần Y chẳng có quen biết gì. Thế thì sao anh ta lại vô duyên vô cớ mà trở thành anh của cô chứ? Chuyện này... Kiều Huyền My không biết nên giải thích như thế nào. Được rồi, đi vào thôi. Cô gái kia cầm lấy tay Kiều Huyền My đi vào cửa biệt thự. Lúc hai người đi vào cửa biệt thự thì một âm thanh quái gở nhanh chóng truyền tới. Ôi, Huyền My, sao thế? Có liên lạc được với Lâm Thần Y không? Cô giáo của chúng ta có thể chờ cô tới tìm Lâm Thần Y để nhờ anh ta cứu mạng đây. Kiều Huyền My cau mày. Người nói chuyện chính là một người phụ nữ mặc chiếc áo đầm màu đỏ dài đến mắt cá chân. Người này tên là Hoàng Hồng Diễm, người luôn luôn đối đầu gay gắt với Kiều Huyền My. Anh tôi bảo rằng anh ấy sẽ tới ngay. Kiều Huyền My thấp giọng nói. Anh sao? Ôi đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Lâm Thần Y trở thành anh của cô từ bao giờ vậy? Hơn nữa, nếu anh ta không tới, vậy thì cô sẽ làm thế nào đây? Người phụ nữ kia cười híp mắt hỏi. Trong lời nói của Hoàng Hồng Diễm, tràn đầy vẻ khiêu khích, vô cùng chanh chua, cay nghiệt. Thế nhưng Kiều Huyền My cũng không hề để ý. Cô ta cũng sẽ không chấp những người như vậy làm gì. Thật ra thì hai người bọn họ cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều, cũng chỉ là bạn cùng thời tiểu học. Thế nhưng Kiều Huyền My đã vào đảo tiêu sầu từ lâu, vì thế cô ta tiếp xúc với những người này vô cùng ít. Lần này cô ta đến gia viên Lệ Thủy, cũng là vì thầy giáo tiểu học bị bệnh nên cô ta mới đến thăm. Ngoại trừ Kiều Huyền My thì trước đó đã có rất nhiều bạn học đến thăm. Tình cảm của các bạn học dành cho cô chủ nhiệm tiểu học này cũng không quá sâu nặng. Sở dĩ tới thăm là bởi vì người giáo viên này đức cao vọng trọng, là một giáo viên có tiếng tăm lẫy lừng trong nước, địa vị vô cùng đặc biệt, lại có năng lực vô cùng rộng lớn. Nghe nói ngay cả người ở Yên Kinh cũng có quen biết với vị giáo viên này. Nếu như có thể lấy được sự tiến cử của giáo viên này thì cho dù có là ai cũng đều có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Vì thế, những học sinh chạy đến đây thăm vị giáo viên này thật ra đều ôm hy vọng vị giáo viên này có thể hỗ trợ lót đường cho họ. Ngay cả Kiều Huyền My cũng có ý định này. Chuyện của Phan Lâm và Yoko Nakagawa truyền ra khắp trong ngoài nước. Ngoài một số người có ý định muốn thêm dầu vào lửa, dư luận và danh tiếng của Phan Lâm cũng không phải được xem là rất tốt. Vì thế, Kiều Huyền My muốn nhờ thầy giáo của mình lên tiếng nói giúp cho Phan Lâm. Nếu như được một người đức cao vọng trọng như thế đứng ra nói giúp, thì tiếng tăm của Phan Lâm ở trong nước nhất định sẽ tăng cao lên. Vì thế, khi Kiều Huyền My biết được cô giáo của mình bị bệnh, thì lập tức tới thăm. Sau khi biết thầy giáo của mình mắc bệnh khó chữa, thì cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Chẳng phải những căn bệnh khó chữa này là sở trường của Phan Lâm hay sao? Chỉ cần gọi Phan Lâm tới đây chữa khỏi bệnh cho cô giáo, thì chắc chắn cô giáo sẽ ra mặt nói giúp Phan Lâm. Vì thế, Kiều Huyền My vội vàng gọi điện cho Phan Lâm. Thầy giáo của Kiều Huyền My tên là Cổ Nam, vẫn luôn luôn giải quyết những công việc liên quan tới giáo dục. Trong số những học trò của ông ta thì có người vô địch thế giới, cũng có người là thống đốc của một tỉnh. Thậm chí ở Yên Kinh cũng có không ít học sinh của người này. Lần này Cổ Nam bị bệnh nặng, những người nào từng là học sinh của Cổ Nam thì đều chạy tới thăm. Có người thừa dịp này để tặng nhà, tặng xe, cũng có người thì mang đến những phương thuốc cổ truyền. Ai ai cũng muốn để Cổ Nam vui mừng. Thế nhưng Cổ Nam vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc từ đầu tới cuối, nằm trên giường nhắm mắt lại, không thèm để ý đến tất cả những việc lấy lòng của học sinh mình, thậm chí có những người chưa từng gặp mặt bao giờ. Thế nhưng cũng may, hồi xưa Kiều Huyền My thuộc diện những học sinh yêu thích của Cổ Nam, vì thế có thể vào bên trong phòng thăm nom. Thế nhưng ngay khi Kiều Huyền My vừa bước vào thì đã nhận được vô số lời chế giễu của Hoàng Hồng Diễm. Cô gái tóc ngắn bên cạnh nhanh chóng lên tiếng cắt ngang. Đủ rồi đấy, Hồng Diễm, mọi người đều là bạn học. Cô nói chuyện đừng có cay nghiệt như vậy chứ. Cái gì mà cay nghiệt, tôi chỉ nói sự thật cả thôi. Lâm Thần Đi kia là người nào chứ, chỉ có Kiều Huyền My mới biết thôi sao. Đúng là nhà họ Kiều của cô ta cũng có chút thực lực, thế nhưng cũng chẳng là gì ở Yến Kinh này. Lâm Thần Đi sẽ nể mặt cô ta sao? Cô cũng đừng có mà nói mấy cái tin vịt như thế đi. Người nói là Hoàng Hồng Diễm cười lạnh lên tiếng. Hồng Diễm, mấy lời này của cô quá đáng thật đấy. Huyền My thật sự quen biết với Lâm Thần Y, không phải là thời gian trước ở Yến Kinh có tin đồn như thế sao? Từ Đình cảm thấy nóng này, vội vàng lên tiếng. Tin đồn sao? Tin đồn gì? Lâm Thần Y và mỹ nhân Huyền My đây có quan hệ yêu đương với nhau sao? Ôi, ngay cả cậu mà cũng tin sao? Cậu có bị ngốc không thế? Hoàng Hồng Diễm khinh thường lên tiếng. Từ Đình, cậu cũng quá ngây thơ rồi đấy. Những chuyện như thế mà cũng tin sao? Chẳng lẽ cậu không nghe thấy lời đồn từ mấy hôm trước sao? Tin đồn nói rằng cô chủ của nhà họ Vũ có quan hệ mập mờ sao? Ngày hôm qua còn có tin bảo rằng Lâm Thần Y và cháu gái của nhà họ Trần cũng có quan hệ với nhau. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tin đồn như thế. Những tin đồn đó đều là những người ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm thổi phồng lên. Chỉ có người ngu mới tin đấy. Người đàn ông bên cạnh cũng cười nói. Ôi, cậu nói như thế là không đúng rồi. Nói không chừng những tin vịt đó không phải là những người ăn không ngồi rồi truyền ra đâu, mà có khi là do mấy cô gái thích mơ mộng hão huyền, cố ý đồn những tin này ra ngoài, để cho người khác thấy Lâm Thần Đi coi trọng mình đấy mà. Hoàng Hồng Diễm cười híp mắt lên tiếng. Những lời lẽ đâm chọt này của cô ta không cần nói cũng biết là đang nói tới ai. Tính tình của Kiều Huyền My cũng không tốt lắm, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu không phải đây là nhà của Cổ Nam thì cô ta đã ra tay từ lâu rồi. Những bạn này không biết võ công của Kiều Huyền My vô cùng lợi hại. Dù sao thì cô ta cũng thuộc hàng những tinh nhuệ của Đào Tiêu Sầu. Hơn nữa còn được chính tay Phan Lâm chỉ dạy. Thực lực cũng không hề tầm thường. Vì thế nếu muốn đối phó với những người này thì e rằng chỉ cần một đầu ngón tay út cũng có thể bóp chết đám người này. Huyền My, đừng quan tâm đến Hoàng Hồng Diễm. Cô ta chỉ đang ghen tị với cô thôi. Từ Đình đứng bên cạnh cũng vô cùng tức giận, kéo tay của Kiều Huyền My thấp giọng nói. Ghen tị sao? Cậu nói thế là có ý gì? Kiều Huyền My khó hiểu hỏi lại. Cậu không biết sao, kể từ khi cậu bước vào đây thì cái cậu La Hải kia vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Hoàng Hồng Diễm vẫn luôn luôn theo đuổi La Hải. Dáng vẻ của La Hải đẹp trai, hơn nữa gia cảnh cũng vô cùng tốt. Bà của cậu ta là tổng giám đốc công ty đa quốc gia. Hoàng Hồng Diễm vẫn luôn luôn mong muốn được gả vào những gia đình giàu có. Thế mà bây giờ, La Hải lại nhìn chằm chằm vào cậu. Rõ ràng là có ý với cậu. Vì thế, đương nhiên là Hoàng Hồng Diễm cảm thấy ghen tị với cậu rồi. Vì thế, vẫn luôn luôn ghim cậu. Từ Đình lên tiếng. Thật ra thì đi tới đâu cũng sẽ gặp những người đê tiện. Thế nhưng nơi này là nhà của thầy. Tôi sẽ nhịn một chút, không chấp cô ta làm gì. Chờ tới khi anh tôi tới đây thì cô ta sẽ biết thôi. Kiều Huyền My hừ lạnh lên tiếng. Từ Đình bất ngờ nhìn Kiều Huyền My, biểu cảm của thầy vô cùng nghiêm túc, trong đầu không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ những gì Kiều Huyền My nói đều là thật sao? Mấy đứa, mau tới đây đi. Lúc này bên trong nhà vang lên giọng nói yếu ớt của Cổ Nam. Mọi người ngẩn người trong chốc lát, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong. Thế nhưng lúc này chỉ thấy một người tuổi tác đã cao, cơ thể gầy yếu đang nằm trên chiếc giường sang trọng. Bên mép giường có một người vệ sĩ đang đứng trông chừng. Hơn nữa, còn có mấy người nam nữ mặc quần áo có phần hơi kỳ lạ. Những người này đều là con cái của họ hàng Cổ Nam. Không thể không nói tới việc Cổ Nam rất giàu có. Toàn bộ nội thất bên trong căn nhà của ông ta đều là những thứ đắt tiền. Mặc dù nơi này đã được sửa sang theo lối kiến trúc Trung Hoa, thế nhưng những miếng gạch lát hay mỗi một bộ bàn ghế trong nhà đều được làm từ những vật liệu thượng hạng. Chẳng trách vì sao Cổ Nam xem thường những món quà kia học sinh mình tặng. Ông ta căn bản là không thiếu gì cả. Thầy à, thầy có khỏe không? Thầy à, thầy phải giữ gìn sức khỏe đấy. Những học sinh đều để lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Thầy cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đây là nhân sâm ngàn năm do em đã đích thân chuẩn bị cho thầy. Nếu nấu nó thành canh để uống thì chắc chắn sẽ khiến cho cơ thể của thầy khỏe hơn đấy. Lúc này Hoàng Hồng Diễm nhanh chóng bước nhanh về phía trước, cầm lấy một hộp quà tinh xào. Nhân sâm ngàn năm sao? Mọi người đều ngần ra. Chẳng lẽ chính là nhân sâm ngàn năm xuất hiện trong buổi bán đấu giá vào tuần trước ở Yến Kinh đó sao? Con trai của Cổ Nam đứng đằng sau không nhìn được, vội vàng lên tiếng hỏi. Đúng thế. Hoàng Hồng Diễm do dự một chút, sau đó cười nói. Thật vậy sao? Tôi nhớ cây nhân sâm ngàn năm này đã bị một người nhà giàu bí ẩn mua với giá 6 tỷ đồng. Sao bây giờ nó lại nằm trong tay của Hồng Diễm chứ? Chẳng lẽ người nhà giàu thần bí kia có quan hệ với Hoàng Hồng Diễm sao? Mấy âm thanh kinh ngạc nhanh chóng nổi lên. Hoàng Hồng Diễm chỉ khẽ cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thế nhưng nụ cười thần bí trên mặt của cô ta lại khiến cho những người ở đây tin là thật. Trời ạ, Hồng Diễm! Em thật sự tặng món quà này cho thầy sao? Nét mặt già nua của Cổ Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, xen lẫn vui mừng, nhanh chóng hỏi. Hồng Diễm nghe nói cơ thể của thầy vẫn luôn không tốt. Món quà này là Hồng Diễm đã cố gắng để chuẩn bị cho thầy đấy ạ. Không tặng cho thầy thì tặng cho ai đây chứ? Hoàng Hồng Diễm cười híp mắt lên tiếng. Cổ Nam mừng đến mức không ngủ được, khuôn mặt già nua của ông ta vì phấn khích mà đỏ ửng cả lên. Tốt lắm, tốt lắm. Đúng là đứa trẻ ngoan, đúng là đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ này, con dao này rất lanh lợi đấy. Có gì muốn nói với thầy không? Muốn nói cái gì thì cứ nói đi, thầy đang nghe đây. Tâm trạng của Cổ Nam rất tốt, nói thẳng hết ra. Cô ta cũng không ngớ ngẩn, làm sao không biết mấy người học trò này tới đây là có ý muốn gì chứ? Tặng món quà lớn như thế này, đương nhiên là có chuyện muốn nhờ rồi. Thầy, nếu đã như vậy, em cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Là như thế này ạ, em nghe nói thầy và chủ nhiệm Hậu có quen biết, đó là thầy có thể giúp em giới thiệu không ạ? Bố em muốn nói vài chuyện cùng với thầy ấy ạ. Hoàng Hồng Diễm dè dặt mà nói. Chủ nhiệm Hậu sao? Mọi người xung quanh cũng giật mình, hóa ra là thế. Hồng Diễm à, cách làm việc của nhà con nhanh thật đấy, đúng là rất nhanh. Chủ nhiệm Hậu vừa mới lên chức mà con đã tìm tới. Chủ nhiệm Hậu tuổi còn trẻ, có triển vọng. Bây giờ ngồi vào vị trí này, tiền đồ không giới hạn mà. Nếu mà có thể trèo lên cây đại thụ to lớn này, nhà con cả đời chắc là không phải lo nghĩ nữa. Cổ Nam cười nói, đôi mắt già nua của lão lóe lên. Còn phải nhờ thầy giúp đỡ nhiều ạ. Hoàng Hồng Diễm gấp rút. Chuyện nhỏ thế này, thầy có giao tình với cậu ta. Lát nữa, thầy sẽ gọi điện thoại cho con. Hẹn một bữa cho nhà con. Con tìm một chỗ đi, đừng có tệ quá. Vào tối mai đi. Có chuyện gì thì các con ngồi xuống từ từ nói. Thế nào? Cố Nam cười nói. Thật ạ? Hoàng Hồng Diễm hai mắt sáng rực lên, vui sướng không thôi. Còn cảm ơn thầy, cảm ơn thầy ạ. Chuyện nhỏ thôi mà, cần gì phải khách khí với thầy như thế chứ. Cố Nam vừa cười vừa nói. Hoàng Hồng Diễm kích động không thôi, lùi sang một bên. Những học sinh khác cũng ào ào tới tặng quà. Thầy ơi, em có một miếng ngọc lan điền. Mặc dù khả năng trị bách bệnh không bằng nhân sâm, nhưng nó có thể phòng được bách bệnh. Thầy có thể để nó ở dưới gối của thầy. Nó có thể làm tăng tinh thần của thầy, làm cho bệnh của thầy sẽ nhanh chóng khỏi đấy ạ. La Hải lên phía trước mỉm cười nói. Ngọc lam điền sao? Vậy thì cũng là một bảo bối rồi. Nghe nói có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được đâu. Chỉ là một thứ đồ nhỏ mà thôi. La Hải vẫn chưa chuẩn bị cho thầy tốt lắm. Là do La Hải nghĩ chưa chu đáo, hy vọng thầy không chê bài. La Hải này, con khách khí quá, con muốn nhờ thầy làm gì nào? Cô Nam cười nói, gần đây em đang làm việc với một ông chủ của công ty đa quốc gia. Nghe nói con trai của ông ta cũng từng được thầy dạy dỗ, cho nên muốn nhờ thầy tạo nền móng để thúc đẩy việc làm ăn này. Thầy yên tâm là sau khi việc này kết thúc, 30% lợi nhuận sẽ là của thầy ạ. La Hải gấp gáp nói, xem lời con nói này, thầy mà ham muốn cái đó sao? Đưa cho ta 20% là được rồi, thầy không cần nhiều như thế đâu. Cố Nam lắc đầu cười nhạt, ta sẽ làm việc này cho con sau, không cần phải lo lắng. Con cảm ơn thầy ạ. La Hải vội vàng kêu to, từng người đều tặng quà hỏi thăm, đồng thời nói ra những thỉnh cầu của bản thân. Chủ yếu, Cố Nam đều hài lòng chuyện mà từng người nói. Đương nhiên, với điều kiện là mọi người phải tặng thứ mà Cố Nam cần. Nếu không, thì tình hình sẽ khác đi. Thưa thầy, đây là gỗ thông đen nghìn năm của nhà em. Hy vọng thầy sẽ thích ạ. Lúc này, một người đàn ông đeo kính bình thường đưa lên một cái hộp. Mọi người thấy cái hộp đó cũ kỹ bình thường, nên đều bày ra vẻ mặt coi thường. Gỗ thông đen nghìn năm sao? Đinh Quốc Tuấn, thứ này là gì vậy? Có tác dụng gì? Cố Nam hỏi với vẻ khó hiểu. Tác dụng sao ạ? Người tên Đinh Quốc Tuấn lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, thấp giọng nói. Thưa thầy, em cũng không biết nó có tác dụng gì nữa. Nếu nói như vậy, đây chỉ là một mảnh gỗ vụn thôi ư. Con trai của Cố Nam hừ lạnh một tiếng. Không phải là gỗ vụn đâu, thưa thầy. Đây đúng là bảo vật gia truyền của nhà em, truyền qua bảy đời rồi ạ. Đinh Quốc Tuấn gấp gáp nói. Được rồi, nói đi. Cậu tới đây để làm gì? Cố Nam không kiên nhẫn hỏi. Đinh Quốc Tuấn thấy vậy thì không nhịn được nữa, trực tiếp nói. Thầy à, học trò đến đây là muốn thầy giúp em làm chủ. Làm chủ sao? Nhà em ở vùng phía tây Hồ Lô Khẩu, chắc thầy cũng biết. Nhưng mà tháng trước, nhà của em đột nhiên bị một chủ đầu tư phá dỡ. Nhà em đã đi tìm người kia để đòi lại công bằng. Nhưng người này quyền thế ngập trời, nhà em không thể làm gì được anh ta. Cho nên em hy vọng thầy có thể làm chủ cho nhà em, trừng phạt thích đáng kẻ phá dỡ vô lương tâm kia, đòi lại mọi tổn thất cho nhà em. Đinh Quốc Tuấn nước mắt đầm đìa, vừa lau nước mắt, vừa nói. Đinh Quốc Tuấn tới đây để xin giúp đỡ giải oan. Nếu như chỉ là một chủ đầu tư phá dỡ nhỏ, Cố Nam xử lý rất dễ dàng. Với năng lực của ông ta, chẳng qua chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng mà ngay lúc mọi người còn đang nghĩ Cố Nam sẽ đồng ý, thì ông ta lại nghiêm khắc hét lớn. Đinh Quốc Tuấn, cậu coi tôi là người thế nào hả? Đinh Quốc Tuấn ngẩn người, kinh ngạc nhìn Cố Nam, nhưng lại thấy vẻ mặt và giọng nói nghiêm khắc của Cố Nam. Cậu xem tôi là cảnh sát sao? Chuyện này, cậu không đi tìm cảnh sát mà tìm tới tôi để làm gì? Cút, lập tức cầm mảnh gỗ vụn này cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Thầy à? Đinh Quốc Tuấn ngơ ngác mở miệng. Nhanh ném cái thứ ngầu hèn này ra ngoài đi, đừng có để tôi nhìn thấy cậu ta nữa. Nếu không, bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng mất. Cố Nam bày ra cái vẻ mặt ghét bỏ nói. Người bên cạnh vội vàng kéo Đinh Quốc Tuấn ném ra bên ngoài. Không, thầy ơi, đợi đã. Đinh Quốc Tuấn sốt ruột kêu lên, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Ngay sau đó, người bị ném ra ngoài cửa lớn, ngã ở bên ngoài, người đầy bụi đất. Nhìn thấy một màn như vậy, đột nhiên trong lòng của Kiều Huyền My trở nên buồn bã. Cô ta không phải là hiểu quá rõ Cố Nam, nhưng dù sao thì trong ký ức tiếp xúc với Cố Nam, vì thầy giáo này năng lực không phải là bình thường, cho nên cô ta mới tới gặp mặt. Nhưng mà nhìn thái độ đối nhân xử thế này làm cho Kiều Huyền My cảm thấy vô cùng thất vọng. Đây là vị danh sư có tiếng, là đức cao vọng trọng sao? Rõ ràng là một tên chỉ ham lợi ích mà thôi. Cô ta đang nghĩ rằng sẽ ứng cử loại người này cho Phan Lâm. Cô ta cảm thấy có chút ghê tởm. Kiều Huyền My thở ra một hơi, lập tức đứng dậy, đang định rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc đó, đột nhiên cô Nam gọi cô. Còn là Huyền My sao? Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy rồi mà con càng ngày càng xinh đẹp như vậy. Không tệ, không tệ. Huyền My, tới đây để thầy nhìn cho kỹ nào. Cô Nam vừa cười vừa nói. Kiều Huyền My mấp máy môi, anh nào vẫn đi về phía trước. Em chào thầy. Được rồi, cô Nam gật đầu cười cười, nhưng nhìn thấy Kiều Huyền My chậm chậm không làm gì, lông mày không khỏi nhíu lại. Sao thế Huyền My, không có gì muốn nói với thầy sao? Cô Nam hỏi. Huyền My, đã nhiều năm rồi không gặp thầy, cô không nên đến tay không đấy chứ. Hoàng Hồng Diễm ở phía dưới lại bắt đầu nói, âm thanh chói tai phảng phất trong phòng. Kiều Huyền My lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Hồng Diễm một cái, không có phản bác lại, mà cũng suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Thưa thầy, em vội vàng tới đây, không mang theo gì cả. Nếu thầy không chê bai, đây là vòng tay mà mẹ em cho em. Nó là của bà ngoại truyền lại cho em. Em ăn nó tặng cho thầy ạ. Cô ta nói xong thì đem tháo chiếc vòng trên tay xuống. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp tháo vòng tay ra, Cổ Nam đã đưa tay ra cản cô ta lại. Nhưng nhìn vẻ mặt già nua của Cổ Nam, biểu tình trên mặt không thay đổi nói. Không cần đâu, Huyền My, vòng tay của con thì vẫn nên giữ lại đi. Quý trọng nó như vậy, con sao lại dễ dàng tặng cho người khác như thế chứ? Thầy, nếu như không có chuyện gì thì con cứ ra ngoài đi, thầy phải nghỉ ngơi. Cổ Nam lại vung tay, nhất định là không muốn nghe thêm một câu nào từ Kiều Huyền My. Kiều Huyền My cau mày, cũng không dài dòng thêm nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Người bên cạnh nhịn không được mà cũng thì thầm. Cái gì vậy chứ? Tôi gặp thầy mà lại đi tay không, đúng là không có thành ý mà. Tôi thấy mà, Kiều Huyền My này với Đinh Quốc Tuấn kia cũng giống nhau thật đấy, đều là người ngu dốt. Cầu xin giúp đỡ của người khác, lại không chuẩn bị quà cáp. Ái chà, đúng là còn trông chờ chúng ta xem trọng mối quan hệ thầy trò này sao? Thật là buồn cười. Âm thanh vụn vặt không ngừng vang lên bên tai. Sắc mặt của Kiều Huyền My trầm xuống, không nói gì, đi thẳng đến cửa. Nhưng mà đúng lúc này, Hoàng Hồng Diễm lại mở miệng nói. Bạn học Kiều, sao lại vội vã như thế chứ? Cô không phải nói là mời Lâm Thần Y tới sao? Muốn xem bệnh của thầy mà. Cứ như vậy mà rời đi sao? Cô mặc kệ thầy sao? Giọng nói vừa vang lên, mọi người không khỏi sừng sốt. Cái gì cơ? Huyền My còn mời Lâm Thần Y đến đây sao? Cổ Nam vội hỏi. Đúng là cô ta có ý nghĩ mời Lâm Thần Y tới khám bệnh. Nhưng mà bệnh nhân muốn mời Phan Lâm khám bệnh mỗi ngày đều đếm không xuể. Phan Lâm không thể nào đi xem từng người được, chỉ có thể để bọn họ tới Học viện Phái Nam Y chữa bệnh. Mà Cổ Nam cảm thấy y thuật của Học viện Phái Nam Y so với bệnh viện bên ngoài không kém cạnh bao nhiêu. Chỉ hy vọng Lâm Thần Y có thể tự mình ra tay. Nhưng mà ông ta không quen Phan Lâm, đúng là không khỏi đau khổ mà. Nếu như mà nói Kiều Huyền My có thể mời Phan Lâm tới, ông ta còn thật sự là rất vui vẻ đấy. Xin lỗi thầy, em thực sự không quen với Lâm Thần Y, em cũng không mời được tới. Đây chỉ là lời em nói bừa thôi, Kiều Huyền My lạnh lùng nói. Giờ phút này cô ta đã không còn muốn mời Phan Lâm chữa trị cho Cổ Nam nữa. Người như vậy không đáng cứu. Những lời này vừa mới nói ra, Hoàng Hồng Diễm liên tục cười lạnh. Kiều Huyền My, trước đây cô vốn không nói như thế. Cô nói Lâm Thần Y là anh của cô. Cô đã gọi điện thoại cho anh ta rồi, để anh ta tới chữa trị cho thầy mà. Bây giờ lại thề thốt phủ nhận. Cô có ý gì đây? Cô là không muốn thầy trước khỏi bệnh sao? Hay là nói cô tới đây để trêu đùa thầy? Kiều Huyền My hoàn toàn bị Hoàng Hồng Diễm chọc tức, buồn bực mà cất tiếng. Họ Hoàng kia, con người biết tức giận đây. Tôi không chọc tức cô tốt nhất cũng đừng có chọc tức tôi. Đừng có mà quá đáng. Nếu không, đừng có trách tôi không khách khí. Ái chà, cái đồ chó cái, cô cũng ghê thật đấy. Làm sao hả? Cô muốn đánh nhau sao? Đến đây, đánh vào mặt tôi đây này. Đừng có sợ, tôi rất muốn thấy ở trước mặt thầy Cổ Nam, cô có dám làm càn hay không? Đến đây, đánh đi này. Hoàng Hồng Diễm đưa mặt tới, khiêu khích nói. Cô ta tặng nhân sâm ngàn năm, để lại bao nhiêu đồ yêu thích cho Cổ Nam và nhà họ Cổ. Nếu lựa chọn giữa hai người, đương nhiên Cổ Nam và nhà họ Cổ sẽ chọn Hoàng Hồng Diễm rồi. Bởi vậy Hoàng Hồng Diễm mới dám kiêu ngạo như thế. Nhưng cô ta lại chưa hiểu Kiều Huyền My rồi. Tiện nhân! Chỉ thấy Kiều Huyền My mắng to một tiếng, trực tiếp giáng xuống một cái tát. Hoàng Hồng Diễm bị tát ngã ngay trên mặt đất, gương mặt sưng phù, khóe miệng đầy máu. Cái tát vừa rồi làm cho cả người choáng váng. Mọi người đều kinh ngạc. Còn chó cái, cô dám đánh tôi sao? Hoàng Hồng Diễm ôm mặt, không tin mà nói. Cô đáng đánh. Kiều Huyền My tức giận nói, lại muốn xuống tay một lần nữa. Nhưng lúc này, cô Nam phẫn nộ mà hét lớn. Dừng tay! Thầy! Kiều Huyền My cứng người nhìn cô Nam, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận, không gì có thể lấn át được, đang gầm lên. Kiều Huyền My, còn quỳ xuống cho thầy! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 245 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.